Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 480, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt à, con có làm gì có lỗi với Hoàng Phong không? Yến Thanh Nhàn lo lắng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt thấy câu hỏi Yến Thanh Nhàn có chút kỳ lạ, nhanh chóng nói. Mẹ đang nói gì vậy? Nếu chỉ là chuyện quen biết mấy người bạn là nam thì cũng không có gì lớn. Nhưng dù sao bây giờ con cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, Hoàng Phong cũng rất tốt với con đừng để nó thất vọng. Ngôn Tình Hoàn, khi Đỗ Minh Nguyệt nghe mẹ nói vậy liền hiểu ngay được ẩn ý của bà. Mẹ nghĩ gì vậy chứ? Dù sao cũng không phải như mẹ nghĩ, mẹ cứ đi theo con đi. Sau khi nói xong, Đỗ Minh Nguyệt đã nắm tay mẹ cô và cùng nhau đi đến địa điểm đã thỏa thuận. Khi đến nơi đã thỏa thuận, Đỗ Minh Nguyệt nhìn vào điện thoại, trên đó viết trang phục mà đối phương nói sẽ mặc. Cô nhìn vào trong và nhanh chóng nhìn thấy người đó. Vì vậy, cô vội vàng nhắn tin cho ông ta. Sau khi cô gửi tin nhắn, người đó cũng nhận được và bắt đầu vẫy tay ra hiệu với cô. Đỗ Minh Nguyệt ho khan một tiếng. Mẹ, hình như ở đây không còn chỗ trống. Hay là chúng ta ngồi cùng bàn với người khác nhé? Ngồi cùng, thế thì đi chỗ khác là được mà. Yến Thanh Nhàn nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đỗ Minh Nguyệt thấy mẹ cô định đi thì lập tức ngăn lại. Mẹ, ở đây khó có chỗ lắm. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, mẹ đừng bỏ đi. Chúng ta ăn trước, đi thôi. Nói xong đưa cô liền kéo mẹ hướng về cùng người đàn ông. Yến Thanh Nhàn muốn nói cũng không nói được gì. Cuối cùng bà lắc đầu bất lực, để cô con gái dẫn đi. Thưa ngài, tôi có thể ngồi đây được không? Người kia nghe xong liền cười nói. Đương nhiên có thể, đúng như cô tưởng tượng, người đàn ông trung niên trước mặt anh tuấn tao nhã, dáng vẻ cao giáo. Yến Thanh Nhàn gật đầu với ông ta, sau đó ngồi xuống. Sau đó, hai người có nói chuyện phiếm với nhau, nhưng phần lớn là thử tình hình trong nhà. Mặc dù trong cuộc trò chuyện cũng có chút nói quá, nhưng dù sao cũng là nói cho Yến Thanh Nhàn nghe thấy. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Yến Thanh Nhàn cảm thấy hơi nhàm chán. Bà không hiểu tại sao Minh Nguyệt lại có hứng thú với một người đàn ông trung niên như thế nào. Mẹ nghĩ chú Lộ đây là người thế nào? Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên đưa chủ đề này sang cho Yến Thanh Nhàn. Rốt cuộc lần này, mẹ cô mới là nhân vật chính. Nếu họ có thể nói chuyện với nhau thì không biết chừng cũng giống một buổi xem mắt. Thật đáng tiếc khi Yến Thanh Nhàn không thể hiểu được suy nghĩ này. Vì vậy, bà ta chỉ gật đầu và nhàn nhạt nói. Rất tốt, nhưng Minh Nguyệt sao bạn của con vẫn chưa tới đây? Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó nhớ ra vừa rồi cô đã nói dối mẹ mình nên vội giả vờ nhìn vào điện thoại. Trời ạ, bạn của con nói là có việc bận nên không tới được. Khi Đỗ Minh Nguyệt nói dối, thật sự là mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nếu bạn của con không tới được thì chúng ta về thôi. Ở bên ngoài này mẹ thấy cũng không vui lắm. Đỗ Minh Nguyệt không thể để mẹ cô đi. Nghĩ đủ cách mới lừa được mẹ đến đây, vậy mà hai người này chưa nói chuyện với nhau câu nào đã về thì thật là đáng tiếc. Cô thì thầm vào tai mẹ. Mẹ ơi, mẹ trang điểm ăn mặc đến đây cũng tốn bao nhiêu là công sức, giờ về thì không phải là đáng tiếc lắm sao? Không phải trước mặt mẹ đang có một người vô cùng đẹp trai sao? Hay mẹ thử đi trêu ghẹo một chút? Yến Thanh Nhàn ngẩng đầu, liếc nhìn ông Lộ phía đối diện đáp. Mẹ không thích lắm, cảm thấy giống như một con mọt sách. Đỗ Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, chính xác thì đôi mắt của mẹ là gì vậy? Bây giờ cuối cùng cô cũng biết tại sao mẹ lại yêu Đỗ Chính Lâm. Nhìn vẻ mặt của cô, Yến Thanh Nhàn biết cô con gái đang không vừa ý với mình. Chuyện này con không hiểu đâu. Hồi trước bà của con vì muốn theo đuổi mẹ mà không ngại bất cứ cách gì. Mẹ, sao mẹ vẫn nghĩ về người đàn ông đó? Thực tiễn đã chứng minh rằng đàn ông nhiều thủ đoạn đều là đồ cặn bã. Đỗ Minh Nguyệt không kìm được mà đả kích mẹ. Yến Thanh Nhàn khịt mũi, nhưng không nói gì mà là nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày xưa thật tuyệt vời. Bà ta không khỏi khẽ thở dài. Ông Lộ rất thích Yến Thanh Nhàn nên thỉnh thoảng tìm chủ đề để tán gẫu với bà ta. Vì phép lịch sự, bà ta cũng sẽ đáp lại, nhưng không nhiệt tình cho lắm. Cuối cùng khi họ rời đi, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc. Mặc dù mối quan hệ trước đây không được suôn sẻ cho lắm, nhưng đó là một khởi đầu tốt, tình cảm có thể được vun đắp từ từ. Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt lấy nhiều lý do khác nhau để cho Yến Thanh Nhàn và ông Lộ tình cờ gặp nhau. Yến Thanh Nhàn dần dần cảm thấy rằng ông ta thực sự là một người đàn ông có nội tâm tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bà ta có tình cảm với người đàn ông này. Chứng kiến sự phát triển này, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy vui mừng cho hai người. Cô tin rằng không lâu nữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt hạnh phúc như vậy, Lâm Hoàng Phong nói. anh lại cảm thấy sự tình không thuận lợi như vậy được đâu. Đỗ Minh Nguyệt nghe vậy có chút bất mãn, anh làm sao vậy, đừng có đứng đó mà dội gáo nước lạnh vào người khác chứ. Nếu thật sự thất bại, em sẽ tìm anh tính sổ đầu tiên đấy. Nghe cô nói như vậy, Lâm Hoàng Phong không dám nói nữa. Ai dám chọc tức vợ mình chứ, anh còn đang khao khát sống cơ mà. Vì sự việc này, Đỗ Minh Nguyệt đã không nói chuyện với Lâm Hoàng Phong trong nhiều ngày. Lâm Hoàng Phong thầm nghĩ, xong rồi, lại phải đi dỗ dành vợ thôi. Tuy nhiên, không quá vài ngày, những lời Lâm Hoàng Phong nói liền được ứng nghiệm. Một ngày nọ, Đỗ Minh Nguyệt lại đưa Yến Thanh Nhàn và ông Lộ đi ăn tối thì đúng lúc này, một cô gái đột nhiên đi tới. Không nói một lời, cô ta cầm ly nước lạnh trên bàn đổ lên người Yến Thanh Nhàn. Thời gian quá nhanh, mọi người không kịp phản ứng gì cả. Mất một lúc lâu, Đỗ Minh Nguyệt mới có phản ứng. Cô lấy khăn giấy trong túi ra lau cho Yến Thanh Nhàn. Đây là ai, sao lại lộn xộn với người ta vậy? Đỗ Minh Nguyệt bất mãn, vừa hỏi vừa lau. Vào lúc này, ông Lộ cũng đột nhiên nói. Quỳnh Giao, con đang làm gì vậy? Quỳnh Giao, con nhỏ này quen ông Lộ sao? Cô gái tên Quỳnh Giao hất tay ông Lộ ra chỉ vào Yến Thanh Nhàn và nói. Hồ ly tinh quyến rũ ba tôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đều vì tiền của ba tôi. Nghe cô nói, ông Lộ bất giác cau mày. Quỳnh Giao, ông ta nghiêm khắc quát lớn. Quỳnh Giao quay đầu lại nhìn ông Lộ. Đây là mẹ kế mà ba định tìm cho con sao? Mẹ con còn chưa chết, ba đã muốn tìm người mới nhanh như vậy sao? Vẻ bối rối thoáng qua trên mặt ông Lộ. Quỳnh Giao, con đang nói gì vậy? Mẹ con và ba đã ly hôn rồi. Con còn lôi chuyện này ra để làm gì? Ly hôn, dù có ly hôn thì con cũng không cho phép ba kết hôn, càng không muốn cho một con hồ ly tinh tiến vào nhà của con. Sau khi Quỳnh Giao nói xong, cô ta còn liếc nhìn Yến Thanh Nhàn. Cách chương.